Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 24, theo dõi nhân cũng nhìn thấy cái gì. Lão Phùng nói đến nơi này lộ ra rất phấn khởi, con người cũng xanh biếc, cũng là trên đất ngồi quá lâu. Hắn dứt khoát ngồi xuống, tiếp tục nói, chúng ta ngật đáp này khác không dám nói. Săn thú hảo thủ có là, lúc ấy liền chọn trong thôn một cái đi đứng được, rồi hướng cánh rừng sờ được xuyên thấu qua người đi theo dõi. Hãy cùng mấy vị ông chủ hôm nay thấy như thế. Chúng ta ban đầu cũng là tất cả mọi người đều ở cánh rừng bên ngoài trông coi. Nhưng là đâu rồi? Vậy cùng tung nhân vừa đi vào, ngày đó lại không đi ra. Chúng ta không dám phái người đi vào tìm. Này cũng không ai biết ở cánh rừng kết quả sẽ đi bao xa. Không tìm được một cái lại nhập vào một cái. Vậy không thường sao không phải là? Còn có chính là, chúng ta suy nghĩ không đúng chặng đường chính là rất dài. Một ngày đi không xong cũng không chừng. Đến tối liền do trưởng thôn sai phái đến luân phiên trông coi. Nhưng là đâu rồi, một đêm thượng nhân cũng không trở lại. Chờ đến thứ hai thiên nhãn dòm thái dương cũng hướng tây rồi. Mới nhìn thấy theo dõi nhân trở lại. Người này ầy nột, nhưng là được lão tội. Quần áo rách rách dưới dưới. Trên người khắp nơi đều là lớn cỡ bàn tay lỗ a. Đã đông mơ hồ, cũng không nhận người nhi rồi. Chúng ta lại vừa là rót canh lại vừa là rót thuốc. Trong thôn cũng không đại phu, đều chỉ có thể theo như ta thổ phương tử tới chứ sao. Cuối cùng ngược lại cũng không biết chữa không chữa khỏi. Nhân ngược lại là ngủ một thức tỉnh lại rồi. Chúng ta vội vàng cũng hơi đi tới rồi. Hỏi hắn rốt cuộc nhìn thấy gì. Này con bê, bị chúng ta hỏi một chút nước mắt kia xuống. Thiếu chút nữa đem kháng cho ngập. Cuối cùng vẫn là trưởng thôn thật tốt dụ dỗ. Mới hỏi đi ra tình huống. Người này với sau khi đi vào, rất cẩn thận, với săn thú không sai biệt lắm. Trong rừng này động vật một cái so với một cái tinh, đều không phải là động tác lớn nhỏ vấn đề. Căn bản cũng không cần nghe âm thanh, hơi chút nghe thấy ngươi điểm vị, liền chạy. Cho nên này thợ săn giỏi theo dõi bản lĩnh đó là vô cùng. Nếu có thể theo dõi động vật, phải nói theo dõi nhân. Hẳn không cái gì độ khó, nhưng là đâu rồi, kia biết độc tử điều nghiên viên không biết có phải hay không là phía sau dài con mắt. Căn bản cho tới bây giờ sẽ không quay đầu xem qua. Chỉ là một mực ở trong rừng đi, đi lần này dĩ nhiên cũng làm đi một ngày. Theo dõi nhân cũng là suy nghĩ này là muốn đi đâu đi xa như vậy, cẩn thận quan sát mới phát hiện. Thực ra bọn họ căn bản là không có đi bao xa, mà là một mực ở trong rừng tới tới lui lui vòng vo. Cái này không rõ ràng liền bị nhân gia phát hiện sao? Nhưng là Giang lão bản ngươi nói, nếu kia biết độc tử đã phát hiện chúng ta phái người đi theo, tại sao không trực tiếp phơi bày chúng ta đây? Ngược lại như vậy theo chúng ta lắc lư. Ta lắc đầu một cái. Lòng nói lão Phùng nói là thật hay giả tạm thời không biết. Thế nhưng câu biết độc tử ta còn là rất đồng ý. Đám người này làm việc phong cách không một cái quang minh chính đại. Tất cả đều là sau lưng thọt đao. Có lẽ đây chính là bọn họ một cái âm mưu gì. Tâm lý nghĩ như vậy, miệng ta bên trên không khẳng thanh. Lúc này ta cũng không muốn cắt đứt lão Phùng. Lão Phùng thấy không người tiếp lời, khả năng có chút lúng túng, tự mình tiếp một câu, Giang lão bản ta cảm thấy, kia biết độc tử là cố ý làm như vậy, để cho chúng ta phái đi nhìn thấy bọn họ thủ đoạn. Như vậy người trong thôn mới có thể hoàn toàn nghe lời Lão Phùng lại muốn điếu thuốc, nói tiếp, ở trong rừng vòng một ngày một đêm. Người chúng ta đã sức cùng lực kiệt rồi. Lúc này kia biết độc tử mới thật sự hướng phải đi địa phương đi. Lần này đi không bao lâu liền ngừng lại. Người chúng ta vội vàng tìm cây ẩn núp, lặng lẽ nhìn. Này nhìn một cái các ngươi đoán xem thấy gì. nhìn thấy kia điều miên viên, lại từng điểm dùng dây nịt ra moi móc thổ. Cuối cùng đem mình chôn. Ngươi nói đây là người sống có thể trợ lý sao? Chúng ta phái đi nhân lúc ấy hù dọa liền muốn tè ra quần. Vốn đang cho là điều nghiên viên là muốn đào thứ gì. Cuối cùng nhìn thấy kia điều nghiên viên cả người nằm ở trong đất. Giờ mới hiểu được, đây chính là muốn chôn chính mình a. Chúng ta phái đi nhân lúc này hoàn toàn không ngồi yên được rồi. Nhanh chân liền hướng cánh rừng bên ngoài chạy a. Các ngươi cũng biết, này ở trong rừng chỉ sợ vòng vo phương hướng lạc đường. Hắn này liều mạng vừa chạy, hoàn toàn đầu óc choáng váng rồi. Cuối cùng rằng co tốt một phen mới rốt cục còn sống ra cánh rừng. Nghe nói còn đụng phải lang đây. Ta thở dài, quả nhiên theo ta đoán được như thế. Để cho ta có chút thất vọng là, này Đông Bắc Hổ Văn Hán lại nhát gan như vậy. Đơn giản chỉ là chôn chính mình mà thôi. Về phần hù dọa thành cái này hùng dạng sao? Này nếu như mẹ hắn đi theo ta vào một lần nhà, không phải đem phân hù dọa đi ra. Ta cười nhạo lão Phùng một tiếng. Nói đều nói các ngươi Đông Bắc nhân gan lớn, xem ra không gì hơn cái này a. Lão Phùng lúc này mới nói tiếp, Giang lão bản a, ta là không cho ngươi nói quá nhỏ a. Còn có một chút ta còn không có nói chi. Kia điều nghiên viên đào hai cái hố, đem mình vùi vào đi thời điểm, tay vẫn còn ở lộ ở bên ngoài đây. Chỉ người chúng ta, vừa chỉ một cái khác hố. Đây là để cho chúng ta nhân chôn cùng hắn a. Ai đây còn dám lưu lại a? Ta nghe một chút cũng là lấy làm kinh hãi. Thấy lão Phùng đã nói được không sai biệt lắm, người khác cũng từ dưới đất đứng lên. Ta vốn cho là hắn là dự định phải dẫn chúng ta đi ra ngoài. Ai ngờ một cái không chú ý lão Phùng dĩ nhiên cũng làm địa quỳ xuống. Nói mấy vị ông chủ, có thể không cứu ta à? Ta là lừa các ngươi rồi. Nhưng trong thôn những người khác các ngươi có thể giúp thì giúp một chút đi. Ta biết các ngươi là vì chuyện này đến. Nếu không ta sẽ không đem các ngươi mang tới nơi này à. Ta xem một chút Tần Nhất Hằng. Hắn hướng ta gật đầu một cái. Ta vội vàng đem lão Phùng đỡ lên. Nghe nhiều như vậy, ta đây trong đầu vẫn có mấy chỗ nghi ngờ. Vì vậy ta hỏi, những thứ kia điều nghiên viên sau đó lại đã tới mấy lần? Một lần cuối cùng tới là lúc nào? Lão Phùng nhìn ta một cái con mắt. Ánh mắt của hắn bị khóe miệng của hắn yên che lại. Hồi lâu mới nghe hắn đạo, Giang lão bản, ngươi là thật không biết sao? Với các ngươi cùng đi cái kia trên trán có xâm nhân, chính là điều nghiên viên a. Một lần cuối cùng đến, không phải là hôm qua cái sao? Các ngươi vào thôn ngày đầu tiên hắn tìm được ta, để cho ta dẫn hắn tới hầm rồi. Người kia còn đặc biệt dặn dò ta, cái gì cũng không muốn nói với các ngươi lên. Ta đây mới giả vờ ngây ngốc a. Đêm hôm đó, chúng ta nghe thấy có người gây chuyện. Người cả thôn cũng chạy đến, chính là sợ điều nghiên viên có chuyện bất trắc. Chúng ta đây người cả thôn cũng phải chôn theo a. Ta tâm lý lộp bộp một tiếng, Vạn Cẩm Vinh lại nói cho lão Phùng hắn là điều nghiên viên. Chẳng lẽ nhiều năm trước Vạn Cẩm Vinh chính là với những thứ kia điều nghiên viên đồng thời vào thôn tử, khó trách đem chúng ta mang tới nơi này. Vạn Cẩm Vinh là môn nhi thanh a. Ta vỗ một cái lão Phùng mặc da dày y bả vai. Nói chuyện này ta không có cách nào cho ngươi bảo đảm. Nhưng ngươi tin tưởng ta, không phải là vì thôn này, đơn thuần chính là vì chính ta. Chuyện này ta cũng phải quản. Lão Phùng nước mắt mắt nhìn thấy rơi xuống. Cao bảy thước hán tử mặt đầy nước mắt, từng giọt từ nếp nhăn bên trên lăn qua đi. Ai nhìn đều cảm thấy lòng chua xót. Ta nhìn lão Phùng, phía sau hắn chính là cái kia đại thiết tủ. Nhìn thấy tủ ta chợt nhớ tới, Vạn Cẩm Vinh trước đã tới hầm trú ẩn rồi. Hắn là đặc biệt tới đốt cái gì không? Ở cái này địa phương đốt đồ vật có ý tứ gì hay sao? Nếu không ngoài ngàn dặm sông sáo tới, đây không phải là cái mất nhiều hơn cái được sao? Suy nghĩ ta lại đi xem thiết trong ngăn kéo. Bên trong chỉ còn lại một mảnh tro bụi. Căn bản không nhìn ra đốt qua cái gì. Ta muốn đến bây giờ thức ăn trong hầm mấy người trợ thủ trên người trên đều dính màu xám. Chắc hẳn ở ta tỉnh lại trước, bọn họ là đốt quá đồ vật. Vì vậy ta hỏi, các ngươi trước đốt cái gì? Có chú ý đến hay không trong ngăn kéo lúc ấy có vật gì? Vạn Cẩm Vinh khẳng định cũng dùng qua này thiết tủ đốt đồ vật. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, dựa ở trên vách tường. Giang Thước, Lão Phùng kể xong, bây giờ đến lượt ta mà nói. Trước tiên nói một chút về ngươi trông xem kia nhà cửa tử đi. Cái kia nhà là cũng không tồn tại, hoặc có lẽ là bây giờ nó đã không tồn tại. Ngươi trông xem, toàn bộ đều là cái này thiết tủ ghi xuống tàn ảnh. Cái kia trong nhà ngươi trông xem mỗi một vật đều là từng ở nơi này trong ngăn kéo đốt quá đồ vật. Cho nên, ngươi hỏi chúng ta Vạn Cẩm Vinh đốt quá cái gì? Thực ra ngược lại thì hẳn ngươi tới nói cho chúng ta biết câu trả lời. Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta lập tức bối rối. Bên trong đồ vật quả thực rất hỗn loạn. Mỗi một dạng ta đều có ấn tượng. Ước chừng phải từ kia cấp trên phân tích ra cái nào là Vạn Cẩm Vinh đốt đi vào. Quả thực không có đầu mối chút nào. Ta nói, ta cũng đem ta nhìn thấy cũng nói cho các ngươi biết. Các ngươi cảm thấy kia một vật là... Tần Nhất Hằng với Bạch Khai Tâm mang ý xấu liếc nhau một cái. Bạch Khai mới đứng ra nói. Tiểu Khuyết, vừa mới chúng ta là đang khảo nghiệm ngươi có tiến bộ hay không đâu rồi. Xem ra ai, Vạn Cẩm Vinh cháu trai kia. Thực ra cái gì đều không đốt. Hắn theo chúng ta cách làm như thế. Chính mình vào kia nhà đi xem người khác cũng đốt cái gì. Chúng ta đây, chẳng qua chỉ là chiếu miêu họa Kitty, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.